Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2699, chương 2687, hai khó. Kiều Long cực tinh đế cả người thân thể, đều chôn ở cái này năng lượng trong đống muốn đi vào đem hắn thi thể cho lấy ra. Mang ý nghĩa một xâm nhập cỗ năng lượng này ba động bên trong trước mắt nhiều như vậy năng lượng. Tựa như là có hơn mấy trăm vị tinh đế ở phía dưới. Dịch Thiên Vân xông đi xuống. Không phải liền là tương đương nhào vào mấy trăm vị tinh đế trong lồng ngực. Cái này còn thật là muốn chết. Xông đi xuống. Hắn còn không bị đánh chết. Nơi này ngoại trừ Kiều Long cực tinh đế bên ngoài. Còn có một số thoạt nhìn không có triệt để hóa thành thi hài thân thể. Cứ như vậy mình ngồi ở chỗ đó. Xung làm phóng thích năng lượng pháo đài khó trách lại không ngừng có năng lượng từ phía dưới phun. Lên đến, đơn thuần chính là những thi thể này xung làm pháo đài. Đem năng lượng cho phun ra đi tại cái này trồng dưới thi thể mặt. Liền có không ít bảo vật, mắt trần có thể thấy đến rất nhiều 9 sao cấp bảo vật trồng chất ở phía dưới. Còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật chỉ là ai dám xuống dưới lấy. Liền xem như cực tinh đế cường giả, cũng không dám tùy tiện xuống dưới bắt lấy được chứ. Sợ là tích lũy năng lượng, ngay cả cực tinh đế đều có thể bị đánh thương. À, cái này Kiều Long cực tinh đế giống như không chết. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, cẩn thận xem xét lời nói. Cái này Kiều Long cực tinh đế hẳn là không có chết, các phương diện khí tức đều tương đối bình thường. Người khác là dò xét không tra được cái gì khí tức. Nhưng hắn dò xét mắt có thể phân tích ra được tương ứng tình huống cái này Kiều Long cực tinh đế. Căn bản liền không có chết. Về phần cái kia truyền thừa đại điện, đoán chừng cũng chính là cho rằng Kiều Long cực tinh đế một mực không có trở về. Liền cho rằng chết ở chỗ này cái này nhìn chỗ nào chết rồi. Nhìn êm đẹp, nơi nào có sự tình. Sợ là một mực đang tu luyện, hoặc là bị hạn chế ở chỗ này, căn bản là không có cách thoát thân khi hắn muốn cẩn thận xem xét lúc. Phát hiện phiến khu vực này, đúng là còn có những người khác tồn tại nhìn kỹ, phát hiện đúng là ngoại vực tinh đế, tu vi còn không kém, có tinh đế trung kỳ cấp bậc, Dịch Thiên Vân phát hiện đối phương cũng phát hiện chính mình. Lại có tinh đế ở chỗ này đi dạo, Dịch Thiên Vân ngược lại là không có ngoài dự liệu, hắn cảm thấy khẳng định sẽ có người xuống tới, bình thường xuống, hoặc là chính là cường đại tinh đế, hoặc là chính là lá gan đặc biệt mập 10 sao chí tôn, chỉ là bình thường lá gan đặc biệt mập 10 sao chí tôn đều sẽ chết ở chỗ này, duy chỉ có cường đại tinh đế tài năng ở chỗ này còn sống sót. Là thiên tinh khu võ giả, đối diện cái kia tinh đế hai mắt bùng lên. Ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp liền cái này bên cạnh giết tới. Nhìn thấy địch nhân tồn tại, vị này tinh đế khẳng định sẽ không bỏ qua, Dịch Thiên Vân xoay người bỏ chạy. Cũng hô to nói, đại nhân, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta, thẳng đuổi theo tới tinh đế bên khóe miệng móc ra cười lạnh. Vung lên bàn tay liền hướng cái này bên cạnh bắt tới. Muốn một thanh bóp nát hắn. Vẻ mặt này nhìn tựa như là diều hâu vồ gà con giống như trong nháy mắt. Vị này tinh đế liền đuổi theo tới. Đưa tay chộp một cái nói. Chết đi. Hắn hoàn toàn không để ý tới Dịch Thiên Vân cầu xin tha thứ. Chính là muốn trực tiếp bóp nát Dịch Thiên Vân vào lúc này. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên quay người, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đánh tới, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho đối phương đều không kịp phản ứng, cái này cỗ lực lượng kinh khủng, liền đã oanh kích đi lên, oanh. Tại cái này đánh tung phía dưới, cái này tinh đế bị một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể bạo liệt, cái này, lực lượng này, làm sao lại, tinh đế sợ ngây người. Cái này cỗ bộc phát lực lượng, đơn giản còn mạnh hơn chính mình tại hắn không có quá nhiều phòng ngự phía dưới. bị đối phương một kích thành công, lập tức biến thành trọng thương, nhưng hết thảy đều không kết thúc. Nhất đạo bóng người trong nháy mắt đuổi theo vị này tinh đế, nhìn thấy Dịch Thiên Vân xuất hiện ở trước mặt mình, còn lộ ra cái kia biểu tình hài hước lúc, hắn há mồm muốn nói cái gì, Dịch Thiên Vân lại không cho hắn cơ hội này, bảo cho ta. Trùng điệp một quyền lại là đập xuống, oanh, một tiếng, vị này tinh đế thân thể triệt để bị đánh bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ. Một vị tinh đế liền nhẹ nhàng như vậy bị chém giết, lơ là sơ suất chính là loại kết cục này. Đơn giản chính là đưa. Đinh, thành công đánh giết tinh đế. Trung kỳ, thu hoạch được 200.000 ức điểm tinh có thể đáng. 15.000 điểm giết chóc giá trị, thu hoạch được Thiên Nguyệt Kiếm. 9 sao cấp bảo vật, Thiên Phạm Thần Đan, hy hữu, tinh đế kết tinh, hy hữu, tinh đế kết tinh. Sử dụng lúc sau, đối tinh đế có tu vi tăng lên tác dụng. Thiên Phạm Thần Đan không cần nói, cái đồ chơi này là tuyệt đối đồ tốt. Tinh đế cấp bậc trong vòng phục dụng lúc sau, lập tức liền có thể khôi phục lại, quả nhiên đè ép tu vi chính là tốt. Vượt cấp đánh giết lấy được ban thưởng chính là tốt. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng. Cuối cùng hơi bình thường một chút, tại đánh giết vị này tinh đế lúc sau, bốn phía liền không có cái gì người, vốn là không có cái gì dưới người đến. Dù sao xuống tới không có tác dụng gì, phía dưới cho dù có không ít bảo vật, dám hạ đi lấy sao? Cho dù có bảo vật sẽ bị phun lên đi, đó cũng là phía trên trước hết nhất thu hoạch được, mà không phải đợi ở chỗ này có thể thu được, trừ phi tại cái này năng lượng oanh kích đi ra trước đó, đem cỗ năng lượng này cho đánh tan, bằng không không có ý nghĩa gì. Vì thế nơi này là không có cái gì người. Ban nãy vị tinh đế, đoán chừng là xuống tới tìm hiểu dưới tình huống thôi, hiện tại khó giải quyết. Sao có thể đem cái này Kiều Long cực tinh đế cho tỉnh lại đâu? Dịch Thiên Vân cau mày, hắn cảm thấy cái này Kiều Long cực tinh đế hẳn là bị trấn áp ở chỗ này, căn bản không có cách nào thoát thân, xem ra không phải người đã chết, mà là bị trấn áp ở chỗ này. Kiều Long cực tinh đế mạnh như vậy, đều sẽ bị trấn áp ở chỗ này, đủ để thấy nơi này năng lượng kinh khủng bực nào, ngẫm lại cũng thế. Nơi này nhiều cường giả như vậy thi thể, trong đó cực tinh đế cường giả cũng không biết có bao nhiêu, nói không chính xác, còn có thiên đế thi thể ở phía dưới. Vì thế cực tinh đế bị trấn áp đều là rất có thể, khó nói hắn là muốn thông qua cái này hỗn tạp năng lượng đến giúp đỡ chính mình trùng kích sao? Dịch Thiên Vân cái này liền lâm vào lưỡng nan vùng đất. Cứ như vậy liền không có ý nghĩa gì, Kiều Long cực tinh đế còn sống, bảo vật gì cơ bản không cần suy nghĩ, truyền thừa ngược lại là có thể cầm được đến. Đương nhiên, nếu có thể đem Kiều Long cực tinh đế cho lôi ra đến, có lẽ Kiều Long cực tinh đế sẽ còn thiếu tự mình một người tình. Một cái cực tinh đế thiếu người một nhà tình, điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy cường đại. Thế nhưng là ngay cả cực tinh đế chính mình cũng không có cách nào tránh thoát, hắn làm sao có thể đem người lôi ra ngoài? Nói không chính xác Kiều Long cực tinh đế liền ưa thích đợi ở phía dưới, thật bắt hắn cho kéo lên tới, vậy hắn chẳng phải là cái tội nhân? Nghĩ như vậy đến, chính mình không phải đi không? Dịch Thiên Vân cau mày, vốn chính là chạy cực tinh đế bảo vật tới, hiện tại nói cho hắn biết đi không, đây chẳng phải là lãng phí thời gian? Tới nơi này không vớt được nửa điểm chỗ tốt, chẳng phải là cái hố? Khi hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên ở phía dưới tĩnh tọa Kiều Long cực tinh đế đúng là chậm rãi mở mắt, hai mắt bắn ra một vệt thần quang, thẳng vào nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ta người thừa kế. Kiều Long cực tinh đế mở miệng nói chuyện, Dịch Thiên Vân trong lòng thất kinh. Xem ra cái này Kiều Long cực tinh đế còn có thể nói chuyện. Vậy cái này xem liền tốt câu thông nhiều, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?